Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1783. Chương 1787. Không đứng đắn tuyển mộ quảng cáo. Chân Tiểu Nga đi, trở về sẽ không chọn gia nhập giao hàng hàng ngũ. Đây chính là không có biện pháp ngăn cản chuyện quyền lựa chọn tay người ta bên trong. Người ta có tiền liền làm, người thật đúng là không xen vào. Nói đi nói lại thì giao hàng cái nghề này mới vừa thời điểm bắt đầu quả thật vô cùng đốt tiền. Lý trí nói phải hao phí mấy chục tỷ đào tạo thị trường cũng sẽ không là lắc lư người. 3 năm 30 tỷ, số tiền này lý trí thật đúng là có thể đốt đi vào. Nhưng là cuối cùng khối này bánh ngọt bị ai ăn, người đó trong lòng cũng không có chắc mà. Hoặc giả là Trạch Cấp Tống, vậy có lẽ tiện nghi cho người khác. Thị trường chính là như vậy, mưa gió khó lường. Có lẽ thị trường là ngươi đào tạo, nhưng cuối cùng có thể ăn được trái cây người chưa chắc đã là ngươi. Lão bản, mới vừa rồi Nam Môn Phong cùng Chân Tiểu Nga đi sau này, trong lòng còn có mấy phần thấp thỏm, không nhịn được cho Lý Trí gọi điện thoại đi. Bây giờ Lý Trí giao quyền thả rất lợi hại. Trên căn bản, Trạch Cấp Tống, công ty toàn bộ lớn khung đều là ở Nam Môn Phong chủ đạo dưới chế xây. Đối với Nam Môn Phong sao tiêu tiền, phân phối thế nào người các loại sự việc, một mực bỏ mặc, Lý Trí chỉ giao phó liền hai chuyện tình. Thứ nhất, góp nhặt kinh nghiệm, cho dù là bỏ tiền mua tới chảy máu đổ vào kinh nghiệm cũng không có vấn đề gì. Là kinh nghiệm đều có thể có một cái ăn một tiệm dài một trí chuẩn bị. Thứ hai, góp nhặt nhân viên dự trữ, vì tương lai cả nước thị trường chuẩn bị sẵn sàng. Những thứ khác, ông chủ Lý nói, không quan hệ, toàn cũng không quan hệ, đền tiền không thường tiền cũng không quan hệ, chỉ cần không kiếm tiền là được. Kiếm tiền ngược lại ở Lý Trí xem ra cũng không phải là chuyện gì tốt. Chí ít bây giờ kiếm tiền không phải kiện chuyện gì tốt. Mọi người có thể tiếp thụ ngươi ban đầu liền không thu phí, nhưng là rất ít người sẽ tiếp nhận ngươi. Trước không thu phí, sau đó sẽ thu lệ phí, rồi sau đó lại bắt đầu miễn phí. Nếu không ngươi ban đầu liền chịu đựng, đến khi thu lệ phí sau này liền đừng nữa nói cái gì thu lệ phí vấn đề. Không có chuyện gì, không cần phải để ý đến nàng. Lý Trí cười sao cũng được nói. Còn như Chân Tiểu Nga đào người, nàng ngay cả một công ty cũng không có. Đào người khô à? Cùng cầm người đào đi. Cầm tuyến trên phần mềm làm đi ra, khi tiến vào thị trường, đó chính là quỷ xé. Có lúc thời gian là không đám người. Lý Trí vậy không nhàn rỗi. Thật ra thì bất kể là Trạch Cấp Tống công ty vẫn là Chu Cuồng, Lý Nguyệt người các nàng ở nghèo khó địa khu làm được nông nghiệp công ty đều ở đây kế hoạch bên trong. Cái này ba công ty cũng không phải là đơn độc vận tác, bao gồm nhà kia mỗi ngày quả tiên trái cây tiệm phải xỏ sâu. Vẫn là câu nói kia, kiếm tiền không phải chuyện trọng yếu nhất. Lý Trí phải làm sự việc là mang mọi người một khối kiếm tiền, mọi người cùng nhau phát tài, đây mới là chuyện đứng đắn. Mỗi ngày quả tiên, bây giờ cuộc sống nhìn như không tệ, thật ra thì cũng không phải là quá tốt quá. Nông nghiệp công ty có Chu Cuồng và Lý Nguyệt ngươi, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, phối hợp lại ngược lại là rất tốt dùng. Trạch Cấp Tống công ty cũng có Nam Môn Phong ở đây góp nhặt kinh nghiệm, đào tạo nhân viên, không cần quan tâm cái gì. Cuối cùng chỉ cần Lý Trí nắm đúng phương hướng là đủ rồi. Duy chỉ có nhà này, mỗi ngày quả tiên, trái cây tiệm không người quản lý. Tạm thời vậy không tìm được quá người thích hợp tay. Đào người, đắt tiền, nhân tài đi. Tới đây là một tiệm trái cây, thật là có điểm dùng không đúng chỗ. Không đắt tiền đi, đồ chơi kia cũng không khan hiếm à. Nếu như không phải là Lý Trí đã đáp ứng, ngày hôm nay đều không cho phép chuẩn bị rời đi Hải Thành. Hắn đã sớm đi ra ngoài làm khác, người đàn ông mà, nếu đáp ứng, nói ra, tốt nhất không muốn nuốt lời. Tuyển mộ nhân viên tiệm, thân cao 1.7 trở lên, yêu cầu khí chất tốt, vóc người đẹp, tướng mạo tốt, trình độ học vấn tốt ưu tiên, lương tháng 2.000 nguyên đến 100.000 nguyên không cùng. Một tấm màu đỏ tuyển mộ quảng cáo thiệp ở, mỗi ngày quả tiên, tổng tiệm trên cửa kiếng. Nhưng là để cho người nhìn sau này, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ, tờ này tuyển mộ quảng cáo có chút, không đứng đắn. Tiệm trái cây bán ra sau nhân viên, cũng không phải là tuyển mộ nữ tiếp viên hàng không, còn cần yêu cầu trình độ học vấn, thân cao, tướng mạo, lương tháng thì càng nói chuyện vớ vẩn. 2.000 đến 100.000, người gặp qua kia một tiệm trái cây nhân viên bán hàng. Mỗi tháng tiền lương có thể đạt tới qua 100.000 đâu. Các người nhà này trái cây tiệm có phải hay không phải ngã đóng không làm à? Lúc ban đầu 2 ngày, tới đây xin phỏng vấn nhân viên không có. Ngược lại là có mấy cái tới đây mua trái cây đến lão đại mụ. Vòng vo hỏi, mỗi ngày quả tiên. Lão bản có phải hay không phải làm cái gì khác, nghề chính. Phải đem nhà này trái cây tiệm đóng. Mỗi ngày quả tiên, thật ra thì gần đây phát triển thật không tệ. Bởi vì giá tương đối tiện nghi, rất được vùng lân cận bên trong già nua thích. Mỗi sáng sớm và buổi tối, đều có hàng loạt tham gia ưu đãi hoạt động đám người. Tới đây xếp hàng, không có. Chủ chúng ta đang chuẩn bị mở rộng kinh doanh quy mô đâu. Làm sao sẽ đóng cửa không làm đâu. Tuyển mộ quảng cáo cũng ở bên ngoài sát đâu. Nhân viên tiệm phối cười giải thích. Các người cái đó xác định là tấm ảnh nhân viên tiệm quảng cáo. Đừng lắc lư người đại mụ. Bây giờ người đại mụ cũng là dân trên mạng. Mỗi ngày cũng đều biết lên nét. Đại mụ lắc đầu. Bây giờ đối với cửa vậy tấm rất không đứng đắn tuyển mộ quảng cáo. Biểu thị không cảm mạo. Nhân viên tiệm cười theo nói. Chủ chúng ta nói, muốn cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Nhất định phải có ưu chất nhất nhân viên tiệm. Cái này cũng là vì tốt hơn phục vụ xem các ngài như vậy khách quen không phải. Nếu như đại mụ ngài là lo lắng mình hội viên trong thẻ tiền. Có thể trước cầm trước kia nạp rút tiền mặt đi ra ngoài. Cùng mỗi ngày lúc tới, mua cái gì lại nạp cũng được. Chính là mất công mà điểm. Hơi dừng lại, lại hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Chủ chúng ta ngày hôm qua còn nói, sau này trong tiệm hội viên không thể ở làm như vậy. Bản thân chúng ta bán trái cây giá cả cũng đã đặc biệt thấp. Hơn nữa hội viên thẻ giảm giá. Trên căn bản thì chẳng khác nào thua thiệt bản tiêu thụ. Lão đại mụ hơi lăng hạ. Không nghĩ tới còn có thể hỏi thăm được loại này, tin đồn. Cô nương, người không lắc lư đại mụ. Hay, xem đại mụ ngươi nói. Ta lắc lư ngươi làm gì? Ngài là vùng lân cận ta cũng ở vùng lân cận ở. Thôi, thôi, ta cũng không theo ngài nói. Dù sao ngài muốn có cái gì không yên lòng địa phương hãy cùng ta nói. Ta phụ trách giúp ngài giải quyết vậy đúng rồi. Nhân viên tiệm lắc đầu cười khổ. Lão đại mụ ngược lại hứng thú. Tò mò hỏi, các ngươi bên ngoài tuyển mộ quảng cáo là thật. Một cái trái cây trong tiệm bán trái cây nhân viên tiệm. Một tháng tiền lương thật có thể có 100.000 như vậy nhiều. Nhân viên tiệm mỉm cười giải thích nói, đương nhiên là thật rồi, bất quá cũng không phải công nhân viên bình thường là có thể cầm như vậy nhiều. Chủ chúng ta nói, sau này nhân viên là muốn phân đẳng cấp, nếu như đến tiệm trưởng cái loại đó cao độ, 100.000 không nhất định sẽ có, bất quá hơn 10.000 tiền lương hẳn là rất thoải mái. Có thể các ngươi bán cái trái cây. Làm sao còn phải cầu người ta nhân viên tiệm có trình độ học vấn đâu. Bán trái cây còn muốn nói văn dựa vào cái gì rồi. Lão đại mụ có chút làm không rõ ràng. Cái này, vậy không nhất định, nhưng là muốn sau này thăng chức. Trình độ học vấn là yêu cầu. Bất quá người năng lực cũng là rất trọng yếu. Cụ thể những thứ này ta cũng không rõ lắm. Lão bản khảo hạch sau này mới có thể nói có cần hay không. Nhân viên tiệm lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng tuyển mộ vậy một khối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap/nối-tuong-nối-tien-nối-dio-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.